đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 913, chương 913, Đế Giang. Ba Cang, Lục Châu nghe nói, mỉm cười nói, người nhóm Hắc Tháp nghị hội tựa hồ rất loạn. Nhan Chân Lạc gật đầu, hoàn toàn chính xác là cái này dạng, nhưng mà không chỉ là vấn đề nội bộ, còn có một chút ngoại bộ thế lực. Lục Châu nghi hoặc, ngoại bộ thế lực? Nhan Chân Lạc bất đắc dĩ nói, Lục Huynh, xin thứ cho ta vô pháp nói càng nhiều. Sau này Lục Huynh tự nhiên sẽ minh bạch, hắn thái độ này, Lục Châu thật đúng là không thật là mạnh mẽ bức bách. Rốt cuộc lão phu cũng là người có tư cách. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cái này thức thời, còn muốn đi đánh, liền có chút biến thái. Ngươi có thể nhận ra một vị tên gọi Liên Tinh nữ tử? Lục Châu hỏi, Nhan Chân Lạc lắc đầu, nói ra, Liên Tinh, chưa từng nghe qua. Lục Huynh vì cái gì có này nghi vấn? Ngẫu nhiên gặp phải một vị thần bí người, cảm thấy kỳ quái, liền hỏi hỏi, ngươi xác định Hắc Tháp nghị hội bên trong không có người này? Lục Châu nói ra, mặc dù ta chỉ là Hắc Tháp nghị hội phổ thông thành viên, nhưng mà đối Hắc Tháp nghị hội coi như hiểu, chỉ ít ta chưa nghe nói qua cái tên này, cũng có thể là có người dùng tên giả hành sự. Nhan Chân Lạc nói ra, nếu như là dùng tên giả làm việc, kia liền không thể nào tra được, đã hỏi không ra Liên Tinh nguồn gốc, về sau lại nhiều quan sát một chút Chiêu Nguyệt. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu nhìn về phía Nhan Chân Lạc, cất cao giọng nói, lão phu cũng không phải không nói đạo lý người, ngươi có thành ý, lão phu tự nhiên cũng có thành ý. Lão phu có chút kỳ quái, Lục Ly có giá trị ngươi làm như thế? Lục Ly từng cứu mạng của ta. Nhan Chân Lạc thẳng thắn nói, tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, nếu muốn tìm đến một cái có giá trị tín nhiệm bằng hữu, thật quá khó khăn, lại huống chi là cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn huynh đệ. Không có Lục Ly, liền không có ta Nhan Chân Lạc. Hắn sau khi nói đến đây, ngẩng đầu, hỏi, Lục Huynh cái này trong cuộc đời, cũng hẳn là có một ít có giá trị phấn đấu quên mình đi bảo vệ hộ người a. Vấn đề này, ngược lại để Lục Châu ngơ ngẩn, như là thả tại trên địa cầu. Hắn có thể rất thản nhiên nói cho hắn, hoàn toàn chính xác có, tỉ như sinh ra hắn nuôi nấng hắn phụ mẫu. Nhưng ở cái này quang quái Lục Ly, tràn ngập nguy hiểm cùng nguy cơ thế giới bên trong, hắn không biết rõ có không có, như là có giá trị tín nhiệm. Chính là những này đồ đệ, cùng với Ma Thiên các vị trưởng lão, chỉ là, phấn đấu quên mình cái từ này, muốn biểu đạt không chỉ có là tín nhiệm, hắn không xác định mình liệu có thể làm đến. Từ ban đầu đồ đệ phản bội, thiên hạ chính đạo thảo phạt, đến uy chấn thiên hạ, thu phục chúng đồ, hết thảy nhìn cũng rất thuận lợi, tựa hồ không có đến khoa trương như vậy tình trạng. Gặp Lục Châu trầm mặc, Nhan Chân Lạc chắp tay nói, là ta nói lỡ, chấm ngoặc kép. Lục Châu thu hồi suy nghĩ, nói ra, Lục Ly hiện tại rất an toàn, chỉ tiếc, hắn cũng không tại Hồng Liên. Không tại Hồng Liên? Nhan Chân Lạc nội tâm nhất kinh, nói ra, ta điều tra Lục Ly hành động lộ tuyến, là từ Thiên Luân Sơn Mạch xuất phát, đi tới Vô Tận Hải, sau đến ta đi một chuyến Vô Tận Hải, không có tìm được. Hắn đã vượt qua Hắc Tháp nghị hội cho thời hạn, chẳng lẽ hội đi Kim Liên? Nhan Chân Lạc liền là tra được Thiên Luân Sơn Mạch. Lục Châu cùng Dư Trần Thù có qua một chiến, cũng tra được Lục Ly thi triển thiên giới lượn quanh, mang lấy Lục Châu đi tới bờ biển. Đây cũng là lúc đó Dịch Nghiêu cùng Lục Châu đại chiến lúc Nhan Chân Lạc không có xuất thủ nguyên nhân, hắn cũng không tại Kim Liên. Lục Châu nói ra, kia hắn hội ở đâu? Lục Huynh là như thế nào phán đoán an nguy của hắn? Không được, ta phải nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra. Nhan Chân Lạc có chút lo lắng, hắn hiện tại cùng lão phu đồ nhi cùng một chỗ. Lục Châu nói ra, ngoặc kép chấm hỏi, Nhan Chân Lạc, ngươi có thể yên tâm, dùng Lục Ly cùng lão phu kia đồ nhi tu vi, sẽ không có người tổn thương đến hắn nhóm. Mặt khác, trong ngắn hạn, Lục Ly về không tới, ngươi liền an tâm lưu tại Hắc Tháp nghị hội. Lục Châu nói ra, thật chứ? Lão Phu từ trước đến nay không thích nói láo. Tin hay không? Đều là từ ngươi tuyển trạch. Lục Châu nói ra, Nhan Chân Lạc đại hỉ. Lúc này hướng Lục Châu khom người. Đa tạ Lục huynh, liền này tin rồi. Lục Châu đột nhiên cảm giác được. Trước mặt cái này người, quá dễ dàng tin tưởng người khác. Ta, không có lựa chọn nào khác. Lại nói, tin tưởng Lục huynh, ta cũng sẽ không có tổn thất gì. Nhan Chân Lạc nói ra, Lão Phu thưởng thức nhất người thông minh. Lục Châu vuốt râu tung tích, cùng Nhan Chân Lạc nhìn thẳng. Nhan Chân Lạc ngẩng đầu, nhìn một chút trên trời Thái Dương. Nói ra, vận khí không tệ, mệnh cách thú đến, ngươi có thể cảm thấy được mệnh cách thú. Lục Châu nói ra, mệnh cách thú năng cảm ứng được tu vi nhân loại mạnh mẽ. Đặc biệt là vừa vào thập diệp tu hành người. Hắc Tháp lợi dụng cái này, nghiên cứu ra công phòng nhất thể Thạch Lâm trận. Mỗi khi mệnh cách thú tới gần, Thạch Lâm trận trận nhãn liền hội phát ra tín hiệu. Quay đầu lại, liền có thể nhìn đến Thạch Lâm trận chính giữa khu vực. Mâm tròn khu vực hoàn toàn chính xác lấp lóe quang mang. Lục Châu cảm thán với Hắc Tháp cường đại. Cánh tay cùng ma chảo kéo dài có thể thật xa. Cũng không biết sau lưng nuôi nhốt nhiều ít địa bàn. Hắc Tháp nghị hội, nuôi nhốt nhiều ít địa phương. Lục Châu hỏi, Nhan Chân Lạc dao động xuống. Lục huynh mới mở miệng liền hỏi đến chỗ cốt lõi. Những này thuộc về Hắc Tháp nghị hội cao tiệt nhất mật. Phổ thông thành viên không cách nào biết được. Có lúc, ta cũng đang nghĩ, Hắc Liên có phải là cũng bị người nuôi nhốt. Thú vị, Lục Châu nói ra, Lão Phu thưởng thức đáp án của ngươi. Như là người người đều có thể giống Nhan Chân Lạc thông minh như vậy, thì tốt biết bao. Cùng người thông minh giao thiệp, dễ chịu. Ông Thạch Lâm bên trong vang lên vù vù tiếng. Đến, Nhan Chân Lạc nói ra, nơi này phương viên 10 dặm phạm vi sẽ không có người. Ta hội lấy cực nhanh tốc độ đánh rơi mệnh cách thú. Cũng tốt, đúng lúc này, một trận gió tiếng hô xuyên qua thụ lâm, mang ra kịch liệt ấp úng tiếng. Hai người quay đầu nhìn sang, cái nhìn thấy phía trước đại thụ che trời ở giữa, bay tới một đoàn hỏa hồng ánh sáng màu đỏ rực. Lục Châu lão mắt vừa mở, cái này cái gì quỷ? Nhưng mà hắn biểu tình dị thường bình tĩnh, bất động thanh sắc. Nhan Chân Lạc ngẩng đầu nhìn lên, nói ra, tao, chấm ngoặc kép, đối phó không? Lục Châu hỏi, cái này không là bình thường mệnh cách thú. Này thú tên là Đế Giang, này thú dáng như hoàng nang, xích như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, hồn đôn không khuôn mặt, thực duy Đế Giang. Nhan Chân Lạc tiếp tục nói, không nghĩ tới hội dẫn tới Đế Giang, chấm ngoặc kép, PS. Nhất định không thể thay vào hồng hoang cùng thần thoại, chỉ có Sơn Hải Kinh. Lão Phu đột nhiên muốn hỏi một câu, Hắc Tháp nghị hội vì cái gì không đi tìm thú ổ, lại muốn tại nhân loại thành chỉ ôm cây đợi thỏ? Lục Châu hỏi, trực tiếp tìm tới hung thú hang ổ, nghĩ biện pháp cầm một ít mệnh cách thú, há không càng tốt? Không có khả năng, Nhan Chân Lạc nói ra, nơi đó hung thú hoàn toàn chính xác rất nhiều. Nhưng mà, vô cùng nguy hiểm, ví như Hồng Liên Hắc Thủy huyền động, vô tận hải, cùng với thương mang xâm lâm sâu chỗ, đều không phải người chờ địa phương. Cái này lời để Lục Châu nghĩ lên vô tận hải đầu kia quái vật. Khổng lồ cự thú, một đầu có thể hao hết hệ thống năng lượng siêu cấp cự thú. Có thể thấy mạnh mẽ. Lục Châu gật đầu, Nhan Chân Lạc nhìn xem bay tới Đế Giang nói ra, này thú tốc độ cực nhanh. Là trước mắt đã biết hung thú bên trong tốc độ nhanh nhất mệnh cách thú. Lục Châu hai mắt tỏa sáng. Nghĩ lên Dịch Nhiêu kia khoa trương lấp lóe tốc độ. Nếu là có thể phối hợp cái này dạng mệnh cách lực lượng. Còn đến mức nào? Thích hợp Lão Phu. Lục Châu hỏi. Phi thường thích hợp. Lục huynh có này mệnh cách chi tâm. Tốc độ hội vượt qua Dịch Nhiêu. Phốc, phốc, phốc. Đế Giang ngừng lại. Mập mạp. Sáu đầu chân vừa đi vừa về chừng, để người rất khó tưởng tượng. Cái này là một đầu liền Nhan Chân Lạc đều kinh ngạc mệnh cách thú. Nhan Chân Lạc mũi chân điểm một cái, thân hình như điện, lấp lóe đến Đế Giang phía sau. Một dưới lòng bàn tay áp, oanh, hắc sắc trưởng ấn tựa như Thái Sơn áp đỉnh. đem đế giang ép xuống. Đế giang nhận cự lực va chạm, hạ xuống một giây lát ở giữa. Nhanh như cuồng phong, tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh mấy lần. Bay đi lên, Nhan Chân Lạc cau mày nói. Quả nhiên bắt không được. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.